Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 5, 5, thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thành nhìn phòng mộ bị lời mình nói tức giận đến xoay người rời đi. Trong lòng kỳ thật vô cùng hối hận bởi vì tình huống của Ngô Hoan. Tuy rằng hắn nóng lòng, cũng từng hoài nghi ngắn ngủi, nhưng rất nhanh chính mình đè xuống. Hắn biết phòng mộ kỳ thật vẫn luôn giúp bọn họ. Mình căn bản không muốn nói nặng như vậy với phòng mộ. Nhưng không biết vì sao, mình hoàn toàn không thể khống chế cảm xúc trong đầu đối với xuất khẩu, khát vọng cùng đối với ác ý ảo tưởng tầng tầng lớp lớp, làm cho hắn không tự chủ được liền đối với phòng mộ phản đối nổi giận. Cảm xúc còn đang quay cuồng, căn bản không cách nào đình chỉ, nhìn thấy nam nhân tóc vàng phía sau vẫn luôn ghê tởm mỉm cười, hắn nhất thời nổi giận từ trong lòng nổi lên. Ngươi đang làm gì? Tại sao? Rốt cuộc đang cười cái gì? Nếu không phải ngươi thì chúng ta làm sao có thể như thế này? Phòng mộ làm sao có thể đi? Trong đầu hắn hỗn độn một mảnh, chỉ muốn phát tiết tức giận không kiềm chế được. Đối với phòng mộ, hắn còn có thể bảo trì một ít lý trí trong lòng, nhưng đối mặt với Booker hắn lại hoàn toàn mất đi khống chế. Trong phòng bệnh ngoại trừ Ngô Hoan sốt bất tỉnh, chỉ còn lại hai người bọn họ. Booker vẫn là một nụ cười nhìn như ôn hòa, ngoài miệng lại nói ra những lời Cao Thành nghe không hiểu. Tôi đang cười nhân loại vĩnh viễn đều ngu xuẩn như vậy, nóng nảy lại dễ cáu kỉnh, chỉ có tử vong mới có thể mang đến một khắc an bình. Ông ta vừa nói, thân hình vừa từ trước mắt Cao Thành biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt nam nhân, một quyền trúng bụng yếu ớt, đem hắn đánh ngã xuống đất. Đầu óc hỗn loạn ở Cao Thành còn không cách nào lý giải chuyện phát sinh trước mắt, cũng bởi vì đau đớn không ngừng cuộn mình, trong hỗn độn, hắn theo bản năng nhìn về phía Ngô Hoan đang nằm. Muốn bảo đảm an toàn cho cô. Thật sự là kỳ tích, linh hồn bị ô nhiễm nhưng không điên cuồng, thân thể dưới sự ăn mòn không có tử vong, ngược lại không ngừng thích ứng thay đổi, cho dù ngu xuẩn, trong nhân loại vẫn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện dị chủng thú vị. Booker một tay vuốt ve bụng Ngô Hoan, chú văn từ lòng bàn tay chảy ra, tản mát ra bạch quang thần bí. Để cho ta xem, ngươi có thể thừa nhận ân tứ của thần minh hay không? Thân thể Ngô Hoan trong suốt trong nháy mắt, làm cho người ta thấy rõ trong bụng cô, tựa hồ tràn ngập sợi tóc màu đen, tóc không ngừng khuếch tán, phủ đầy toàn thân cô, làm cho bộ dáng cả người cô nhìn qua đặc biệt thấm người. Cô đột nhiên thức dậy và không thể ngừng đau đớn lên tiếng. Đầu hỗn loạn của Cao Thành bị bạn gái mình kêu lên chấn động thanh tỉnh, thấy rõ tình huống trước mắt. Một đạo bình chướng trong suốt sáng lên, đem ghế dựa nặng nề bắn ra. Từ trong lòng bàn tay Cao Thành rời tay mà đi. Cao Thành cũng không buông tha, không ngừng ra quyền đánh về phía Booker, nhưng tất cả đều bị bình chướng ngăn trở, không rơi vào trên người. Đau, đau quá, A Thành, Ngô Hoan liều mạng kêu to, đau đớn kịch liệt đến không thể chịu đựng được, cô không thể khống chế cầu cứu bạn trai. Cao Thành gấp đến độ mắt đỏ như máu, hắn thuận tay cầm lấy thanh sắt mình đã dùng trong nhà vệ sinh. Ra sức vung lên đánh vào đầu Booker. Có thể là bởi vì cách khe cửa đánh qua con quái vật tóc kia, thiết côn trong nháy mắt xuyên qua bình chướng, bất ngờ đánh trúng đầu Booker, đánh bay cả người hắn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự dị thường trên người Ngô Hoan bởi vì người thực hiện rời xa mà phai nhạt, Cao Thành cũng mặc kệ dáng vẻ kỳ quái vừa rồi của bạn gái mình, lập tức ôm cô rời xa vị trí ban đầu, kéo dài khoảng cách với người đàn ông đập vào tường. Khụ, ha ha, không nghĩ tới cậu còn có chút bản lĩnh. Nhưng điều tôi ghét nhất là bị người khác cắt ngang nghiên cứu. Kính mắt của Booker đều bị đánh rơi, hắn đứng dậy, dùng ánh mắt vô cơ nhìn chằm chằm người đàn ông đánh tới mình. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa bạo tác, từ khi xuất hiện tới nay lần đầu tiên không kiềm chế được tức giận. Cao Thành buông Ngô Hoan xuống, đứng trước người cô, làm ra tư thế công kích. Tôi sẽ dùng nắm đấm đánh chết cậu. Booker giống như là tuyên phán nói ra những lời này, sau đó trong nháy mắt lóe lên trước mặt Cao Thành, nắm đấm mang theo tiếng phá không, trong nháy mắt giống như là mưa rào đánh vào người hắn. Cao Thành căn bản không thể phòng ngự, trên người trong nháy mắt đã bị đánh đến xanh tím, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng tại chỗ, mặc kệ đau đớn cỡ nào cũng chắn trước mặt Ngô Hoan, không cho mở ra vị trí. Booker giống như bị chọc giận, một tay nắm lấy cổ hắn ném cả người hắn xuống đất, sau đó cúi người. Đấm bốc dày đặc nhắm vào đầu hắn, từng chút lực đạo cực nặng đánh ở cùng một chỗ. Hộp sọ của Cao Thành dường như bị phá vỡ, hắn giống như một cỗ thi thể bị không ngừng đánh đinh trên mặt đất. Đừng, trong phòng quanh quẩn tiếng nắm đấm đánh vào da thịt, Ngô Hoan mơ hồ trong ý thức, biết đây là bạn trai của mình đang bị đánh, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị đánh chết. Đừng, linh hồn rung chuyển dưới ô nhiễm bị chú văn kỳ quái đánh thức. Nàng rốt cuộc không chịu nổi tiếng vọng tàn bạo phá hủy tâm linh như vậy, phảng phất giống như đáp lại nguyện vọng của nàng, bụng trong nháy mắt mở ra một cái miệng khổng lồ giống như hắc động, vô số tóc từ bên trong dốc toàn bộ mà ra, giống như sóng lớn ùa về phía Booker. Đây là lần thứ hai công kích ngoài ý muốn của con mồi, Booker căn bản không kịp phản ứng, liền không chịu nổi tính chất tiếp cận thần lực trùng kích, lập tức bị sóng thần tóc đánh ra khỏi phòng bệnh. Sau khi đem thủ phạm thanh trừ ra khỏi không gian này, mái tóc đen lập tức phủ đầy toàn bộ căn phòng, chúng bao trùm trên cửa ra vào duy nhất, bao bọc chặt chẽ tầng tầng lớp lớp, triệt để phong ấn toàn bộ không gian. Ngô Hoan không có tâm tư để ý những thứ này, cô kéo thân thể mệt mỏi nóng lên, vây quanh đến gần Cao Thành nằm trên mặt đất co rút, đã sắp mất đi hô hấp. Nhìn thân thể gần như vỡ vụn của anh, cô không kìm được nước mắt, cô dùng đầu gối đệm đầu anh. Sau đó nắm lấy tay anh. Cao Thành, không, anh đừng chết, đừng bỏ lại em một mình. Người đàn ông đã là nỏ mạnh cuối cùng, hầu như không thể phản ứng, nhưng bàn tay của anh ta theo bản năng nắm chặt bạn gái của mình, giống như muốn cho cô ấy một số sức mạnh. Ngô Hoan nắm chặt tay nam nhân, nhưng một lát sau vẫn cảm nhận được sinh mệnh biến mất. Nước mắt của cô giống như vỡ đê, nỗi buồn và tuyệt vọng nuốt chừng cô. Ngoại trừ tiếng khóc không thể nói nên lời. Tầng tầng lớp lớp tóc đen bao bọc cô, cùng với bạn trai của cô, nâng bọn họ lên đặt lên giường, sau đó giống như kén, bọc toàn bộ căn phòng. Ngô Hoan rơi lệ, để cho bạn trai đã chết nằm trên gối đầu gối của mình, một tay khẽ vuốt ve mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngửa đầu, mặc cho ô nhiễm trong cơ thể ăn mòn chính mình, mái tóc đen dần dần mất khống chế. Giống như con quái vật kia, ghê tởm nhúc nhích. Cô chỉ lưu lại một mệnh lệnh phong tỏa phòng, cùng với nếu phòng mộ trở về liền cởi bỏ phong tỏa, trở về mệnh lệnh của bản thể, liền không còn khí lực đi làm cái khác. Cuối cùng sinh mệnh, trước khi bị màu đen bao bọc, cô nghĩ, may mắn không để Cao Thành nhìn thấy bộ dáng ghê tởm này, bằng không anh ấy sẽ không thích mình nữa. Sau đó, cô rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn, ngoài cửa, Booker chật vật đứng lên. Không cam lòng một ngụm, nhìn chằm chằm vào cửa phòng tóc đen, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ông ta thử công kích vài cái, nhưng kết quả rất không lý tưởng, trừ phi toàn lực kích phát tất cả lực lượng, cường độ cao công kích mấy giờ, bằng không cách nào mở ra phong tỏa tóc. Chỉ chốc lát sau hắn cảm giác được một cỗ thần lực quen thuộc thăm dò hắn, trong lòng nhất thời chuông báo động to lớn, ông ta không dám dừng lại ở chỗ này nữa. Hướng về phía viện dưỡng lão vốn định để cho người khác giúp mình đuốc lôi. Phòng mộ xem xong tất cả chuyện xảy ra, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, bi thương, cùng hối hận. Nhìn Cao Thành bị Booker đánh chết, nhìn Ngô Hoan bị mái tóc đen nuốt chừng, hắn tự trách không cách nào ức chế mà vọt tới, không nên như vậy, vốn có thể bảo vệ bọn họ, hai người bọn họ vốn có thể sống sót, cùng nhau trở về thế giới thực tiếp tục sinh hoạt. Vô số, vốn, và... Không nên, trong đầu hắn không ngừng hiện lên, thậm chí ảo tưởng ra hình ảnh hai người hóa thành oan hồn không ngừng oán hận mình. Đúng vậy, đều là lỗi của ngươi, đều là bởi vì ngươi lâm trận chạy trốn, bọn họ mới có thể chết thảm ở chỗ này. Đều là bởi vì ta, không sai, ảo não đi, oán hận đi, nhưng đều đã vô dụng. Họ chết rồi, chết vì sự bất tài của anh, là tôi, là do lỗi của tôi, là ngươi, tất cả là vì ngươi. Sao anh không chết? Sao anh dám sống một cách táo bạo? Anh nên chuộc tội cho cái chết của họ. Phòng mộ trong nháy mắt khó có thể hô hấp. Hắn giống như cả người đều ngâm mình trong nước không cách nào trốn thoát. Cổ giống như bị người bóp chặt. Cổ họng đều bị nắm chặt không cách nào lưu thông. Ha ha ha ha ha ha. Chết đi, thật ngu ngốc và bất tài như vậy. Ngươi hẳn là vì hai người kia bồi thường. Thanh âm gương vỡ vụn cùng tiếng kêu thảm thiết như người không phải người đồng thời vang lên, đầu óc phòng mộ trong nháy mắt rõ ràng. Anh mộ, thân thể từ sau lưng bị người kéo lên, tay trên cổ phòng mộ lập tức bị kéo ra, trong khoang mũi của hắn tràn ngập nước lạnh, làm cho hắn không nhịn được ho khan, tựa hồ là muốn đem nội tạng đều ho ra. Triệu Tân Nham một bên giữ chặt tay hắn bóp trên cổ mình, một bên vỗ lưng giúp hắn theo hô hấp. Mãi cho đến khi tất cả nước sặc vào ho ra, toàn bộ hắn mới khôi phục thanh minh. Khụ khụ, cảm ơn cậu, Tiểu Triệu, cậu lại cứu tôi một mạng. Triệu Tân Nham lắc đầu nói, là địch phát hiện, không có anh ấy tôi khả năng cũng không đánh vỡ được gương. Phòng Mộ quay đầu, hướng về phía thiếu niên mặt không chút thay đổi nói cảm ơn. Đa tạ, thiếu niên gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài trước. Triệu Tân Nham nâng Phòng Mộ, trở lại hành lang trống rỗng. Phòng Mộ đem cảnh tượng mình vừa nhìn thấy nói một lần, sau đó nói. Thật ngại quá, để cho các cậu nhìn thấy bộ dáng không chịu thua kém. Quái vật nơi này thật sự là đề phòng không cẩn thận, vẫn là phải cẩn thận một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, tôi biết nơi Booker đã đi sau đó. Nghe nói như vậy, địch xoay lại, nhìn về phía nam nhân. Sau khi ông ta bị tóc đập ra cửa phòng, không có biện pháp đột phá trong thời gian ngắn, liền đi về phía viện dưỡng lão phía sau bệnh viện. Địch biết năng lực của quái vật gương kia. Hắn không có biện pháp trống rỗng kiến tạo ảo giác gần chân thật, hẳn là ghi chép chuyện xảy ra lúc trước sau đó lại phóng trở lại, cho nên Phòng Mộ nhìn thấy, hẳn là thật. Cậu gật gật đầu, xoay người hướng viện dưỡng lão, tự mình cất bước đi tới. Triệu Tân Nham nâng Phòng Mộ nhắm mắt theo sau, tận lực không để cho mình bị thiếu niên bỏ lại. Bất quá không biết có phải là thật hay không vội hay không, hay là chiếu cố hai người. Địch đi cũng không tính là nhanh, miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Bệnh viện trấn nhỏ cũng không tính là quá lớn, sau khi xuyên qua mấy tòa nhà ba người đi tới cửa sau bệnh viện, thoáng cái liền nhìn thấy lối vào viện dưỡng lão cách đó không xa. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, viện dưỡng lão này cũng không giống như những nơi khác trong thế giới sương mù không hề có nhân khí, tử khí nặng nề, ngược lại giống như một viện dưỡng lão bình thường mở cửa, tuy rằng không có người, nhưng cây cối cành lá tươi tốt. Còn có chim nhỏ màu trắng bay tới bay lui. Có một con chim cực kỳ dễ thấy giống như đóa hoa đang đứng ở cửa chính viện dưỡng lão. Nhìn thấy ba người xuất hiện trong tầm mắt, cực kỳ nhân tính hướng về phía bọn họ líu ríu kêu vài tiếng. Sau đó vừa quay đầu liền bay vào, giống như đang dẫn đường cho bọn họ. Triệu Tân Nham cùng Phòng Mộ đều sinh lòng cảnh giác, cảm thấy cảnh tượng trước mắt treo quỷ dị thường. Nhưng địch lại dẫn đầu lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp đi theo con chim này. Giống như muốn đi chỉ là một điểm tham quan có hướng dẫn viên du lịch dẫn. Hai người còn lại đành phải đi theo, chiến lực mạnh nhất cũng không thèm để ý bọn họ có cái gì có thể để ý đây. Dọc theo đường đi con chim nhỏ kia bay lên dừng lại, còn luôn quay đầu lại nhìn xem bọn họ có đuổi theo hay không, nhìn thấy hai người chơi chập chập khen ngợi. Theo không ngừng xâm nhập, viện dưỡng lão này rốt cục cũng trở nên không bình thường, chim bốn phía dần dần tăng lên, hình dạng của chúng đều giống như hoa. Nếu đứng trên cành cây thậm chí sẽ lấy giả loạn thật, không phân biệt được là chim là cây, chỉ có nhảy tới nhảy lui hoặc bay lên mới có thể xác nhận. Bên cạnh con đường mòn trên mặt đất dần dần bắt đầu xuất hiện dây leo màu trắng thưa thớt, mặt trên đầy gai, khi thì mở ra một ít giống như đóa hoa sương sau khi những con chim nhỏ đi, đi càng sâu lại càng dày đặc, thực vật quỷ dị này thỉnh thoảng còn có thể giống như rắn đi qua bụi cây, làm cho người ta không rét mà run. Rốt cục, một cánh cửa bị bụi gai màu trắng quấn quanh xuất hiện trước mắt bọn họ, phía trên dựng lên một tấm bảng gỗ, dùng văn tự siêu vẹo vẹo viết. Thiên đường, dây leo co rút lại, cửa lớn dần dần mở ra, ba người đi theo chim đi vào. Trước mắt bọn họ, là một mảnh trắng tinh khiết thiên đường chim hoa biển, cùng hoa không khác nhau mấy con chim bay trên bầu trời, giống như gió thổi lên mưa hoa. Nhưng nhìn kỹ lại. Trong bùn đất dưới mặt đất dây leo tựa hồ loáng thoáng chôn xương người, thậm chí có mấy hộp sọ trống rỗng, đối diện với đại môn, phảng phất như đến từ vực sâu chăm chú nhìn, nhìn lâu làm cho người ta sờn tóc gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa biển hoa, có một cô bé tóc vàng mặc váy trắng, nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi, dây leo màu trắng giống như thú cưng ủng hộ cô, làm cho cô nhìn qua dị thường mà lại thần bí. Cách đó không xa. Người đàn ông tóc vàng này đang bị dây leo gắt gao dây dưa, nằm trên mặt đất, chính là Booker mà ba người đều đang tìm kiếm, kính mắt trên mặt anh không thấy đâu, gương mặt lạnh như băng độc đáo hiện ra trước mặt người khác, sắc mặt chật vật, muốn giãy giụa nhưng không thể chấp nhận được. Con chim bay qua, dừng lại trên đầu ngón tay của cô gái, lễ đáng, như thể nói chuyện, không ngừng truyền đạt bất cứ điều gì cho cô gái. Nói một lúc, Tiếng chim hót dừng lại, cô gái giơ tay thả nó lên không trung, sau đó xoay người lại, nhìn về phía khách mới đến. Các người là tới, tìm thầy giáo sao? Tiếng trẻ con ngây thơ, lại quỷ dị làm cho người ta cảm thấy thập phần xa xôi, phảng phất cách mấy thế giới. Triệu Tân Nham không hiểu sao cảm thấy, cô gái này làm cho người ta có cảm giác có chút tương tự với địch. Hắn và Phòng Mộ đều không trả lời, mặc dù bọn họ cùng Booker có ân oán cá nhân không cách nào điều chỉnh, tình hình hiện tại lại không giống như bọn họ có thể can thiệp. Địch Thuận Kỳ tự nhiên tiếp nhận lời nói, cùng cô gái nói chuyện. Ngươi là ai? Thần lực tựa hồ không hoàn chỉnh, giống như mang theo khí tức của Ngô Thần, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Cô gái nhìn thẳng vào địch, tựa hồ từ trong lời nói của thiếu niên biết được một ít tin tức, đối với thân phận thiếu niên có phỏng đoán, vì thế trả lời. Tôi tên là Anna, là một trong những vật thí nghiệm của giáo viên. Địch trong nháy mắt giật mình, cậu tựa hồ biết cái gọi là thí nghiệm là chỉ cái gì, hơn nữa vốn đã hiểu rõ tin tức, vì thế lập tức liền bổ sung toàn bộ sự kiện. Nhưng Triệu Tân Nham và Phòng Mộ đều không hiểu ra. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể suy đoán ra Booker tiến hành một ít thí nghiệm về hài tử, nội dung cụ thể cùng với tình hình trước mắt lại không cách nào nối liền với nhau, tạo thành mạch lạc hoàn chỉnh. Anna tựa hồ nhìn thấy chuyện gì thú vị, đem tầm mắt bắn về phía cổ tay Triệu Tân Nham. Anh trai lớn, anh tựa hồ cứu vớt một linh hồn lạc lối, thật thú vị, xem ra anh là một người lớn tốt. Triệu Tân Nham còn chưa kịp phản ứng nàng nói cái gì, Anna liền chỉ vào túi hắn. Một mặt dây chuyền cổ xưa tản mát ra ánh sáng nhỏ, một đoàn xương trắng cực kỳ mỏng manh từ phía trên hiện lên, trong nháy mắt vọt tới bên cạnh Anna, thập phần mừng rỡ xoay quanh nàng. Anh trai lớn, cảm ơn anh, đã đưa Annie ra ngoài. Mặt dây chuyền đó chính là di vật của bé gái Annie đang lẩn trốn trong một khách sạn tối tăm trong không gian khác. Thì ra linh hồn còn sót lại cuối cùng của nàng dựa vào mặt dây chuyền, để cho Triệu Tân Nham mang theo chạy trốn. Anna giơ tay lên, đem khối sương mù xám trắng tụ tập ở đầu ngón tay mình, sau đó khom lưng điểm lên đầu dây leo màu trắng hấp thu sương mù, thoáng chốc phát triển ra một đóa hoa của chim thiên đường, nụ hoa nở rộ trong chớp mắt, nở thành hình dạng hoa giống như chim, sau đó giống như một con chim thật sống lại, mở rộng cánh, bay lên bầu trời. Những con chim trắng trên bầu trời không ngừng nhảy múa, giống như những đứa trẻ tụ tập để chơi. Đứa nhỏ này rất đặc biệt, thí nghiệm kích phát thần lực thay đổi thời gian của nó, nhưng nó khó có thể khống chế, nếu như không phải nhờ anh, có lẽ linh hồn của nàng sẽ ở trong không gian kia vĩnh viễn dừng lại, cho đến khi tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tân Nham trong nháy mắt nhớ tới mấy căn nhà mục nát tựa như đã trải qua thời gian dài rửa sạch, thì ra đó là kết quả bị Amy thay đổi thời gian tạo thành, có lẽ là vì tránh né quái vật truy tung. Cô trốn vào tủ quần áo thay đổi thời gian, làm cho mình không cách nào bị tìm được, nhưng cuối cùng cũng chết đói ở nơi đó, hóa thành xương trắng. Triệu Tân Nham chỉ có thể trầm mặc, bình phục bi thương dâng lên trong lòng mình. Phòng Mộ chú ý tới phản ứng của hắn, không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai hắn an ủi hắn. Anna nhìn những con chim trên bầu trời, từ từ nói với giọng nói non nớt của mình. Những con chim ở đây đều là những vật thí nghiệm thất bại. Viện dưỡng lão này là nơi chôn vùi xương cốt của bọn họ. Giáo viên luôn luôn tìm kiếm trẻ em, thực hiện các thí nghiệm, thất bại và chôn cất ở đây. Những người lớn trong thị trấn nhỏ này là đồng lõa của ông ta, ngay cả con cái của họ, đôi khi cũng sẽ được tặng cho giáo viên, nói rằng họ cống hiến cho các vị thần. Thật nực cười, làm sao thần linh có thể quan tâm đến người lớn dơ bẩn đây? Anna nhấc một sợi dây leo lên, nâng một cái hộp sọ bên chân lên tay. Cầm trên tay. Hộp sọ vốn đã chết nặng nề, đến tay cô gái, đột nhiên giống như sống lại, cằm răng rắc không ngừng rung động, giống như là sợ hãi cô gái vậy. Cho nên sau khi sương mù bộc phát, tôi liền thả dây leo ra, đem tất cả những người lớn nhìn thấy đều bắt vào, để cho bọn họ cũng cảm thụ được một chút, tư vị bị chôn vùi trong đất, xem có thể nhìn thấy cái gọi là thần minh hay không, thuận tiện cũng có thể hóa thành chất dinh dưỡng. Nuôi dưỡng những đứa nhỏ này từ trong giấc ngủ dài thức tỉnh. Triệu Tân Nham cùng Phòng Mộ nghe Anna nói, mới đại khái hiểu được chân tướng của đám trấn nhỏ này. Lúc này, Booker ngồi trên mặt đất đột nhiên lên tiếng. Nhưng thí nghiệm của tôi đã thành công. Ha ha ha, đã thành công. Anna nhìn vào chính mình, không phải con đã trở thành một thử nghiệm thành công sao? Tôi đã đúng, các vị thần có thể được tạo ra. Chỉ cần tái tạo các thí nghiệm, tôi có thể vượt qua con người và trở thành một vị thần. Trên khuôn mặt vốn vô cơ của ông ta tràn ngập cuồng nhiệt bệnh trạng. Đó là một loại điên cuồng không hề lý trí, xen lẫn vui sướng thành công, cùng loạn lạc khỏi nhân tính. Anna lại không thèm để ý chút nào, thậm chí dùng bề ngoài của đứa nhỏ lại nhìn như già nua thở dài một hơi. Thầy giáo, người quả nhiên không nhớ rõ, thí nghiệm trên cơ thể tôi đã không thành công, giáo viên ông đã quên rồi, tôi cũng là một vật thí nghiệm thất bại. Trong thí nghiệm ngày hôm đó, tôi đã chết. Biểu tình của Booker trong nháy mắt ngưng đọng, phảng phất nghe được chuyện gì đó không thể tin được. Không thể nào, điều này là điều không thể. Nếu vậy, làm thế nào tôi có thể không nhớ? Điều này là hoàn toàn không thể, bởi vì thầy giáo, ông cũng đã sớm chết rồi. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh, ngay cả Triệu Tân Nham cùng phòng mộ đứng ngoài cuộc nghe được những lời này, đều cảm thấy quỷ dị đáng sợ. Người đang nói cái gì, cái gì? Cho đến nay, Booker cũng chỉ biểu hiện như một tên tội phạm lạnh lùng, một nhà nghiên cứu cuồng nhiệt, nhưng chưa từng lộ ra chút đặc điểm nào không phải con người. Lời nói của Anna phảng phất như ném xuống một quả bom. Thầy có quên không, nửa đêm hôm đó, thầy nói tìm được một phương thức làm thí nghiệm mới, sau đó đột nhập vào phòng của em, đưa em đi làm thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo giọng điệu ngây thơ của cô gái kể lại, trong đầu Booker bắt đầu hiện lên ký ức hoàn toàn không tồn tại một khắc trước đó. Mình ngoài ý muốn phát hiện ra một loại phương pháp kích phát thần khí đặc biệt, thật sự quá hưng phấn. Không chịu nổi dục vọng thí nghiệm cuồng nhiệt trong nội tâm, hơn nửa đêm khẩn cấp, tìm tới vật thí nghiệm thành công nhất. Anna, tiến hành thí nghiệm kích phát dài tới mấy giờ? Nhưng phương pháp kia thật sự quá kịch liệt, cho dù là tôi, cũng chỉ kéo dài không đến nửa giờ, liền rốt cuộc chịu không nổi. Thầy lúc ấy thầy đã vui vẻ quên hết tất cả, mặc dù phát hiện cũng căn bản không có dừng lại, vẫn tiếp tục kích phát đến rạng sáng, mà khi đó tôi đã sớm chết mấy tiếng đồng hồ. Triệu Tân Nham nghe cô gái giống như người ngoài cuộc cực kỳ bình tĩnh kể lại, trong lòng ghê tởm cùng lửa giận không ngừng bốc lên, hắn cảm thấy buồn nôn, thì ra thật sự có người tà ác đến mức này, tựa như ác ma đi ra khỏi địa ngục. Ý thức không có trầm tĩnh bao lâu, tôi liền đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình xuất hiện ở viện dưỡng lão, có rất nhiều người lớn cũng đang đào hố mới, chuẩn bị chôn xác ta, tựa như đã từng thất bại. Ý thức của tôi mơ mơ màng màng. Chỉ có thể nhìn mọi người vừa đào vừa nói chuyện cười, oán giận hơn nửa đêm còn phải tăng ca làm thêm giờ. Một cơn gió thổi qua, tôi thấy chị gái tôi, cô chạy như điên đến cơ thể của tôi, trông rất buồn. Sau đó sương mù liền bộc phát, thôn phệ trấn nhỏ, cũng thôn phệ linh hồn của ta, phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người không thấy đâu, thi thể của ta cũng không thấy đâu, chỉ có linh hồn của ta còn đang đào một nửa bên cạnh động. Trong đất tựa hồ có rất nhiều ý thức đang tỉnh lại, bất quá quá mức yếu ớt, ngay cả đất bao trùm cũng không chống đỡ được. Trong cơ thể tôi đột nhiên xuất hiện thần lực không trọn vẹn, làm cho tôi thoát ly mông muội, một lần nữa tỉnh táo lại. Bởi vì thần lực có thể bổ sung linh hồn của tôi liền cắt một cây ngón út, trồng ở trong hố đào một nửa, dù sao đó vốn là địa phương của tôi. Ngón tay trồng xuống mọc ra dây leo màu trắng, giống như một thân thể khác của tôi. Tôi thao túng bọn họ, không ngừng bắt được đám người lớn kia, bọn họ nhìn thấy ta đều rất hoảng sợ, không giống như bình thường nói cười tự nhiên, hoặc là cầu khẩn hoặc là nguyền rủa thật sự rất xấu xí. Bất quá tôi không quan tâm đến bộ dáng thức ăn, liền đem bọn họ đều cho bọn nhỏ tỉnh lại. Sau khi thầy giáo xuất hiện, tôi vốn cũng muốn bọn họ ăn thịt thầy, nhưng rất kỳ quái, bọn họ đều không muốn ăn thầy. Ta vốn tưởng rằng là do thầy đã mượn những đạo cụ thần kỳ kia. Nhưng sau khi dây đằng quấn lấy thân thể thầy tôi mới phát hiện, thầy đã không còn sinh mệnh có thể làm chất dinh dưỡng, chỉ là một khôi lỗi do thần lực thúc đẩy. Booker căn bản không nguyện ý tin lời cô gái nói, nhưng trong đầu không ngừng xuất hiện một vài hình ảnh hoàn toàn không có ấn tượng. Con ngươi của ông ta điên cuồng run rẩy, tựa như đang nhìn trang sách không ngừng lật qua. Ông ta nhìn thấy, mình để cho người khác đi chôn Anna sau đó trở về nơi ở. Lại gặp An Kỳ lo lắng tìm kiếm em gái mình. Ông ta nhìn thấy, mình không kiên nhẫn đẩy thiếu nữ cơ hồ chạy tán loạn, nói cho nàng thí nghiệm thất bại, em gái của nàng đã bị xử lý, sau đó thiếu nữ xoay người chạy như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nhìn thấy, sương mù màu trắng cắn nốt chấn nhỏ, chính mình đảo mắt liền xuất hiện ở chính điện giáo đường. Thiếu nữ cả người quấn lấy khí tức thần thánh đứng ở trước mặt mình, sắc mặt lạnh như băng đi về phía mình, một tay xuyên qua lồng ngực của mình, để cho sinh mệnh của mình đi đến hồi kết, mà cô thì đem sương mù bàng bạc rót vào thân thể của mình. Ông ta nhìn thấy, thiếu nữ giống như là đùa giỡn, làm cho mình mất đi trí nhớ theo bản năng chạy trốn, lại triệu hoán ra đủ loại quái vật đuổi giết mình, một lần lại một lần đem chính mình đập thành thịt sốt, lại một lần nữa phục hồi như cũ, lặp lại quá trình này. Ký ức tử vong hơn trăm lần nổ tung, trong nháy mắt rót vào ý thức của ông ta, tựa như làm cho ông ta đồng thời trải qua hơn trăm lần tử vong. Linh hồn bị lặp đi lặp lại xé rách thống khổ làm cho ông ta không khống chế được điên cuồng giãy giụa, động tác kịch liệt làm cho bụi gai màu trắng quấn quanh xẹt qua thân thể lão, đâm vào da thịt, tạo thành rất nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất trắng tinh khiết. Theo trí nhớ khôi phục, thần lực của An Kỳ vẫn ẩn nấp trong cơ thể Booker cũng bắt đầu phát sinh dị biến, giống như là từ trong giấc ngủ sâu thức tỉnh lại, cực độ hoạt hóa. Những lực lượng này hóa thành xương trắng, từ trong miệng vết thương bị vỡ không ngừng thẩm thấu ra, dần dần bao phủ nam nhân điên cuồng, nhìn qua nam nhân giống như là bị những thứ này gặm cắn ăn mòn, thống khổ không chịu nổi. Khi chúng xuyên thấu ra, những vết thương kia hình như cực kỳ ghê tởm nhúc nhích một chút, lại tựa như ảo giác. Ký ức của Booker rốt cục cũng kết thúc, lão rốt cục trông đỡ không nổi thoát lực, ngã vào trong đám dây đằng quấn quanh lão, toàn thân máu tươi đầm đìa, thê thảm không chịu nổi. Nhưng đó không phải là kết thúc, vết thương biến hình quỷ dị trong sương mù khẽ mở ra, không chảy ra máu tươi nữa, ngược lại càng ngày càng linh hoạt. Nó giống như một cái miệng đang nói, T-H-I-Giáo-Sư, thanh âm nhỏ mơ hồ từ bên trong truyền đến, theo hoạt động càng ngày càng thuần thục, thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Thầy giáo, sắc mặt địch vẫn đứng xem đột nhiên có chút hoảng hốt, thật giống như là nhớ lại cái gì đó. Nhưng biên độ biểu tình của cậu thật sự quá nhỏ, những người khác đều không phát hiện. Booker phát hiện vết thương khác thường, nghe được những âm thanh này, sắc mặt càng thêm khó coi. Những thanh âm kia cũng mặc kệ chủ nhân thân thể rốt cuộc là phản ứng gì, chỉ là tự mình nói chuyện la hét, phát tiết. Đau quá, tôi muốn về nhà. Không cần, đừng đánh nữa, buông tha cho tôi đi, tôi sẽ nghe lời. Booker, vồ khốn. Anh đã làm gì con gái tôi? Tại sao giáo viên, sao anh không cứu chúng tôi? Dựa vào cái gì, tại sao ông có thể rời đi? Còn chúng tôi sẽ bị coi là vậy sự hy sinh sống. Người hại nhiều người như vậy, tại sao vẫn còn sống? Sao người không đi chết đi? Những âm thanh này nghe rất quen thuộc trong tai của Booker. Tất cả đều trực tiếp hoặc gián tiếp bị bỏ rơi, giết chết, một số thậm chí cả đồng nghiệp, người yêu, bạn bè và thậm chí cả sinh viên của lão. Trong đó có mấy thanh âm thật sự quá lâu, nhưng lại ở trong trí nhớ của lão dị thường rõ ràng, để cho ông ta theo bản năng nhìn thoáng qua phương hướng của địch, lại bởi vì thân thể thống khổ cái gì cũng không thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng chấn động mang theo rất nhỏ run rẩy từ bên trong thân thể, Booker cảm giác như là nghe được mỗi một chỗ da thịt cùng xương cốt hoạt động của mình, làm cho lão ta quả thực muốn phát điên. Dần dần những cái miệng kia không thỏa mãn chỉ là nguyền rủa, chúng nó cũng giống như chủ nhân thân thể, dần dần trở nên điên cuồng, bắt đầu cắn xé huyết nhục chung quanh. Booker bị dây đằng vây khốn, căn bản không cách nào ngăn cản, đau đớn không chỉ đến từ thân thể, mà còn đến từ linh hồn, cái miệng do thần lực cải tạo ra hiển nhiên cũng mang theo tính công kích có tính chất thần lực. Tiếng nhai nuốt không dứt bên tai, Triệu Tân Nham cùng phòng mộ đều bị hình ảnh trước mắt chấn nhiếp. Cảm giác ghê tởm cùng sợ hãi đối với cái chết như vậy làm cho bọn họ quay đầu đi không muốn nhìn nữa, góc hẻo lánh trong lòng lại mơ hồ cảm thấy thông khoái. Thân thể Booker bị cắn đến không trọn vẹn không chịu nổi, sinh mệnh lực của hắn bị ép buộc sinh ra những môi lưỡi này, lại bị bọn họ điên cuồng cắn nuốt, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, không biết là giải thoát hay là không cam lòng, hắn ngay cả khí lực suy nghĩ cũng không có. Số phận thích cuộc sống. Cuối cùng sẽ chết vì trục xuất bản thân. Bên cạnh hắn, Anna chỉ lặng lặng nhìn, đây là phương thức mà chị gái của nàng lựa chọn báo thù cho mình. Nàng tuy rằng cũng không mừng rỡ, nhưng cũng cảm thấy đến từ linh hồn giải thoát. Những con chim trắng tinh khiết trên bầu trời nhảy múa và sủa, giống như hát một bài hát vui vẻ. Anna thao túng dây đằng, chậm rãi chôn Booker đã đứng bên bờ vực tử vong. Thầy giáo, nguyện cho ông vĩnh viễn rời xa thiên đường, không trở về nữa. Cách chương.